Hãy giữ trái tim anh thật cẩn thận em nhé. Chương 13, không ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ya cái tên chết bẩm, vô duyên, quá đáng, máu lạnh chết. Đi, Gia Hân vừa đi vừa rủa Thiên Long. Thôi được rồi, con nói gì cũng không thay đổi được đâu bay. Giờ chỉ còn cách học thật chăm thôi. Hương Mai lên tiếng, cô đã nghe Gia Hân kể. Chuyện Thiên Long bắt Gia Hân lọt vào top 10 toàn trường. Hừ, tao là ai chứ? Là Gia Hân mà chịu hạ mình trước cái tên. Như hắn sao, tao sẽ nghĩ ra trò gì đó khiến hắn phải tức chết mới được. Gia Hân không, chịu thua, úp cầm, tùy mày nhưng làm sao thì làm người ta cũng thông. Minh hơn mày không cẩn thận là gậy ông đập lưng ông đó. Hương Mai, mày coi thường tao quá đấy, cứ chờ xem cái tên Thiên Long. Đó sẽ chết dưới tay tao thôi. Gia Hân tự tin nói. Được rồi, chuyện đó để tính sau đi, giờ là đi uống trà chanh. Nghe chưa con bạn, Hương Mai nói rồi lôi sồng sục Gia Hân đi. Hương Mai dẫn Gia Hân đến một quán trà chanh ven đường, quán tên Chém Gió, cả hai cùng chọn một chỗ thích hợp rồi gọi đồ uống. Gia Hân mải mê ngắm cách bày trí những đồ dùng trong quán. Rất lạ mắt nha, nhưng mắt cô chợt dừng lại ở một chiếc bàn cách bàn cô không xa, có một người con gái ăn mặc rất thời trang, rất đẹp. Cô gái đó là Gia Ân. Gia Hân ngạc nhiên không biết Gia Ân đang chờ ai ở đó, định tới gần hỏi thì không ngờ người Gia Ân đang chờ lại là Minh Huy. Em chờ anh lâu chưa? Minh Huy nhìn Gia Ân. Dạ em cũng mới tới thôi. Gia Ân mỉm cười, úp cầm. Minh Huy ngồi xuống ghế đối diện với Gia Ân dịu dàng. Nhìn Gia Ân, Gia Hân ngồi đó cô không tin vào mắt mình nữa. Hóa ra Minh Huy nói chiều nay anh bận là vì đi với Gia Ân. Gia Hân mọi hy vọng đều sụp đổ. Gia Hân mày ngốc thật mà, mày nghĩ mày là ai mà Minh Huy để ý đến chứ, chẳng qua anh ấy chỉ trêu đùa mày thôi. Gia Hân thầm nghĩ trong lòng. Bàn tay cô đan xen vào nhau, cô chỉ biết nhìn xuống mũi chân mình. Hương Mai, ngạc nhiên nhìn Gia Hân nãy giờ ngồi im lặng không ngẩng mặt lên nói một câu. Định hỏi thì, đó là Gia Ân người mẫu ảnh nổi tiếng phải không? Một cô, phục vụ nói với một cô khác tay chỉ về bàn Gia Ân. Ừ, bên cạnh còn có một anh chàng rất đẹp trai nha. Cô phục vụ, kia gật đầu, nhìn họ hạnh phúc chưa kìa, ghen tị quá đi. Cô phục vụ này, nói mắt nhìn Gia Ân đang đút cho Minh Huy ăn. Ừ, phải công nhận họ là một cặp trời sinh, hoàng tử và công chúa, cô phục vụ kia nói. Mấy cô kia rảnh quá đi làm việc của mình đi. Người quản lý, quán quát, dạ, mấy cô phục vụ giật mình, vội cúi đầu đi làm việc tiếp. Hương Mai đã hiểu nguyên nhân khiến con bạn không có phản ứng gì, cô bỏ tiền xuống bàn, đứng phắt dậy. Về thôi. Hả, Gia Hân ngẩng mặt lên nhìn Hương Mai ngạc nhiên. Hôm nay không có hứng hôm khác đi ăn. Hương Mai nói rồi kéo tay Gia Hân đi ra khỏi quán. Gia Ân mắt nhìn theo dáng người nhỏ nhắn rời khỏi quán. Em sao vậy? Minh Huy ngạc nhiên nhìn Gia Ân đang nhìn ra hướng khác. Không có gì. Gia Ân cười nhẹ trong đầu nghĩ. Chắc mình nhìn lầm thôi, chị ấy sao có thể ở đây. Gia Hân để Hương Mai kéo tay đến trước cửa quán thì dừng lại. Kéo tay Hương Mai ra. Mày bị gì vậy? Gia Hân, tao chỉ muốn tốt cho mày thôi. Hương Mai, không cần, dù sao lọ lem vẫn là lọ lem, không thể hạnh phúc bên hoàng tử được. Gia Hân buồn chán nói. Sao mày có thể bỏ cuộc dễ dàng vậy? Mày vẫn có thể chờ thành công chúa được mà. Với lại khi nào mày cũng nhường Gia Ân, mặc dù ba mẹ thì vẫn luôn thiên vị con bé hơn. Hương Mai nhìn Gia Hân. Chứ mày muốn tao làm sao? Gia Hân khó hiểu nhìn Hương Mai. Mày nghe tao nói đây. Hai người đó đi cùng nhau không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ là yêu nhau mày vẫn còn hy vọng, mày sẽ trở thành công chúa để được Minh Huy để ý tới. Hương Mai, sao có thể? Gia Hân, sao lại không cứ để tao giúp là được? Hương Mai đầy tự tin. Nhìn Gia Hân, úp cầm, tao sẽ thử. Gia Hân, vậy mới là mày chứ? Hương Mai mỉm cười, cách chương.